Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoại rồi, làm sao cô nhớ? Điềm Hân có một dự cảm chẳng lành. Mẹ sẽ không nói chuyện Hạo Hiên với bà ngoại rồi chứ? Dĩ nhiên, chuyện lớn như vậy, phải nói chứ. Mẹ là không cảm thấy có gì không ổn, bà muốn tất cả mọi người thấy con rể của bà. Mẹ, có gấp quá không? Con chỉ là... Điềm Hân không muốn tới nhà bà ngoại một chút nào, đoán chừng mấy ngày nay, mẹ đã gọi điện thoại cho bà ngoại, toàn bộ thân thích bên kia. Nếu hôm nay đi, ba cô tám bà nhất định đến đông đủ, đó là một chuyện rất khủng bố. Sắc mặt mẹ Lạc lập tức thay đổi. Cái gì mà gấp hay không gấp, nếu đã tìm được, nhanh chóng quyết định đi. Hơn nữa đây là sinh nhật bà ngoại, mọi người đều đi, chẳng lẽ con không muốn đi? Cũng không nói là không đi, chẳng qua con cảm thấy là quá nhanh. Nhanh cái gì nữa, bây giờ con ăn rất chậm mới là thật, ăn nhanh lên cho mẹ đi. Mẹ cũng mới gặp lần đầu thôi, chờ sau này anh ta thường xuyên đến nhà chúng ta, tình cảm chúng con ổn định hơn thì mới đi gặp bà ngoại. Nếu sau khi chúng con gặp bà ngoại mới chia tay sẽ khiến bà ngoại đau lòng đấy. Điềm Hân cố gắng tìm cách có thể giải quyết. Con nói cái gì đấy? Con nói như vậy là muốn chia tay sao? Sao lại nói như vậy? Điềm Hân bị đau che đầu. Mẹ đánh chết con rồi. Con cũng không nói thật, con chỉ nói là nếu như. Chuyện như vậy ai nói trước được chứ? Bọn họ vốn không phải là người yêu, đương nhiên có thể chia tay. Con thật là một đứa ngốc, người đàn ông kia rất tốt. Không giữ lấy, con nói nhảm nhiều như vậy cái gì? Mặc kệ đấy, nếu như các con chia tay, mẹ không cho phép con về nhà đâu. Còn nữa, hôm nay sinh nhật bà ngoại, con nhất định phải đi, không được từ chối. Trình Hạo Hiên đứng ở cửa phòng bếp. Chúng ta đi gặp bà ngoại khi nào? Anh trở về lúc nào? Sao lại trở về nhanh như vậy? Vậy những lời hồi nãy anh đều nghe được sao? Mẹ Lạc hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Điểm Hân. Các con chuẩn bị xong là được rồi, lái xe của con đi được không? Như vậy thì chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại trước cơm trưa, sau đó tôi sẽ về cũng sớm một chút. Dĩ nhiên là có thể. Mẹ Lạc cao hứng cười không ngậm miệng lại được, sau đó rời khỏi phòng bếp ra ngoài trước để Lạc Điểm Hân giải thích những lời mình vừa nói với Trịnh Hạo Hiên. Giải thích gì chứ, căn bản là không cần giải thích. Hạo Hiên cầm điểm tâm trên bàn lên bắt đầu ăn, không hỏi cô gì cả. Nhưng mà anh có phần tức giận. Chẳng lẽ trong lòng của cô muốn chia tay? Trừ cha mẹ hai bên, những người khác không cần gặp mặt cho thỏa đáng, tránh cho về sau mất mặt ư? Lần trước thấy bạn của cô cũng vậy, anh không được phép gặp mặt họ. Nếu đổi thành người khác, không phải nên khoe chuyện mình có bạn trai sao? Hơn nữa điều kiện của anh không tệ, sao cô lại tránh ngay như tránh rắn như thế chứ? Tôi thấy mẹ tôi muốn giới thiệu anh cho toàn bộ thân thích, để cho bọn họ đánh giá đấy. Điềm Hân biết ý đồ của mẹ cô, khiến mẹ cô dã tràng, vậy thì cô khó sống rồi. Cô không biết là anh đang tức giận, dù biết thế nào đi nữa thì bộ dáng anh rất bình thường, làm người ta nhìn không ra được. Nếu hai chúng ta kết thúc, về sau tôi không biết lấy lại thể diện của mình như thế nào cả. Hạo Hiên lặng lẽ ăn bữa sáng, không tham gia than phiền với cô. Thật lâu, Điềm Hân mới phản ứng được, anh không nói gì. Anh làm sao thế? Trả lời là sự trầm mặc. Cô nói gì sai ư, sao lại chọc anh khó chịu rồi? Ăn sáng xong, Trình Ngạo Hiên trở về phòng, hoàn toàn không để ý tới cô. Điềm Hân bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cô lại làm cái gì sai? Sao tất cả mọi người không sai, đều là cô sai chứ? Sau khi cô đến nhà bà ngoại, Điềm Hân cùng Trình Ngạo Hiên bị bao vây. Cậu, mợ, dì, dượng đều tới hỏi bọn họ. Điềm Hân nhìn Trình Ngạo Hiên có chút mất hứng, bây giờ bị nhiều người như vậy hỏi. Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ Lạc kéo Điềm Hân sang một bên. Con xem kìa, con chưa giải thích rõ ràng với Hạo Hiên đúng không? Từ khi ra khỏi nhà, nó có vẻ tức giận đấy. Mẹ Lạc nói chỗ sai của cô. Điềm Hân không nhận ra anh đang giận những thứ này. Chuyện của bọn họ căn bản không phải như vậy, tức cái này có ích sao? Không có chuyện gì, lát nữa thì anh ấy tốt hơn. Mẹ Lạc phát hiện con gái của mình không hiểu lòng đàn ông. Bạn gái của mình nói muốn chia tay, người nào nghe sẽ vui mừng. Còn không phải ngu ngốc thì là cái gì? Không phải vậy, anh ấy sẽ không tức giận vì những lời đó của con đâu. Điềm Hân vẫn kiên trì giữ lấy ý kiến của mình. Mẹ Lạc phát hiện mình không có cách nào nói chuyện với con gái. Thật không hiểu, đàn ông ưu tú như Trình Hạo Hiên sao lại thích loại phụ nữ như con gái mình. Dù sao thì bây giờ con lập tức giải thích cho mẹ. Nếu trước cơm tối, mẹ còn thấy gương mặt tức giận của nó, vậy thì nhất định con phải chết đấy. Mẹ Lạc đe dọa. Nào có người như vậy, con gái của mình không quan tâm, ngược lại quan tâm người khác, thật không có lương tâm mà. Điềm Hân vạn lần không muốn, nhưng vẫn kéo Trình Hạo Hiên ra khỏi cửa. Nhà bà ngoại rất gần bờ biển, cho nên cô tính dẫn anh đi tới bờ biển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net